Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 421. Hứa Thanh vội vàng ôm chặt Tô Thính Ngôn. Phía sau, Ninh Nguyên nhắm mắt gọi bác sĩ tới tiêm cho Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn, vốn suy yếu, ngay lập tức ngủ thiệp đi. Khi cô mơ màng nghe được âm thanh, dường như cô đang ở trên một phương tiện giao thông nào đó. Xung quanh vẫn là cuộc đối thoại của hai người. Hứa Thanh, Ngôn Ngôn sẽ không hận chúng ta chứ? Chúng ta là vì muốn tốt cho con bé. Chương 311, 2, xuất ngoại cho dù là hận. Chỉ cần con bé cả đời không lo lắng, vậy cứ hận đi. Nhưng Lâm Nhứ, họ, không thể ở bên nhau, nhất là đã xảy ra chuyện như thế này, đã định trước không thể ở bên nhau, tùy. Tiện ở bên nhau thì sẽ chỉ có một kết cục tồi tệ hơn, sau đó con bé sẽ bị tổn thương, vậy không bằng, sớm nên tách ra. Dù sao, thời gian bên nhau cũng không lâu, từ từ, Ngôn Ngôn sẽ quên. Họ đang nói gì vậy? Thật tiếc là Tô Thính Ngôn muốn cử động nhưng không thể. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, cô ấy đã ở một nơi mát mẻ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn, thấy khắp nhà đồ trang trí bằng gỗ, trông rỗng như một biệt thự ở ngoại ô. Hứa Thanh nhìn thoáng qua thấy Tô Thính Ngôn, vội vàng nói. Ngôn Ngôn, con tỉnh rồi, mau ăn chút gì đi. Con đã lâu như vậy không ăn, nhất định đói bụng. Tô Thính Ngôn dùng sức giữ chặt Euro Hương 311, 2. Xuất ngoại cánh tay Hứa Thanh. Thả tôi trở về, mau đưa tôi trở về. Cánh tay Hứa Thanh bị đau khi bị nắm, nhưng bà ta vẫn không nhúc nhích mà chua xót nhìn Tô Thính Ngôn. Ngôn Ngôn, con không thể quay về, hiện tại chúng ta đang ở nước Anh. Con sống ở đây được không? Không, tại sao? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trường Linh chúng ta sẽ tìm người giúp con tiếp tục công việc kinh. Doanh, Trường Linh vĩnh viễn là của con, vì vậy con không cần lo lắng. Dì biết tôi không nói về điều này, cô muốn đi tìm Lâm Khuynh, muốn đi tìm. Ngôn Ngôn, hiện tại con là Ngôn Ngôn của chúng ta, Ngôn Ngôn công chúa nhỏ của chúng ta. Ở đây con có thể sống vô tư cả đời, chẳng lẽ không tốt xa không? Con không thể quay về, con xem. Hứa Thanh bật tivi lên, những gì được phát trên tivi là một tin tức trong nước. Xuân Giang Hoa Uyển xảy ra một vụ nổ, bị thiêu hủy và khiến hai người thiệt mạng. Hai người thiệt mạng nghi ngờ là Tô Thính Ngôn và Cố Chân Chân. Sau khi làm xét nghiệm ADN và so sánh với Tô Thịnh Quốc, đã xác nhận đó là con của ông ta, danh tính của người thiệt mạng xác nhận là Tô Thính Ngôn. Theo cảnh sát điều tra, chương 311, 3, giam cầm người chết khi còn sống đã sa thải. Bảo mẫu Lý Phương Hoa khiến bà ta ghi hận trong lòng và tự ý mua một quả bom tự chế gây ra hỏa hoạn. Cách chương.